liền hỏi ngươi có tức hay không? Tác giả, Thu Đao Trảm Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, quả nhiên vẫn là hèn như vậy. Nàng chính là cho ngươi khen thưởng Hoàng Kim Minh chủ cái đó sao? Lạc Thiên Tuyết có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới cái này thật đúng là cùng tài liệu nói một dạng. Là một cái 17 tuổi tiểu nữ sinh. Đột nhiên, Lạc Thiên Tuyết dường như ngửi thấy cái gì tà ác khí tức. Trong đầu nghĩ cái tên này không phải là bước lên thảo bột con đường đi liền cùng Lưu Tử Phong. Những thứ kia cặn bã nam minh tinh một dạng. Bất quá tại sao Đường Kiện nói nàng là một cái cô gái đáng thương không nghĩ ra. Người nhớ đến thái độ đối với nàng tốt một chút là được. Đường Kiện nhắc nhở một câu. Sau đó hỏi. Ba của ngươi không đến sao? Lạc Thiên Tuyết sắc mặt thoáng qua một tia không vui. Cái gì gọi là nhớ đến thái độ đối với nàng tốt một chút, nói thật giống như ta đối với người nào? Thái độ đều rất tồi tệ. Lạc Thiên Tuyết có chút khó chịu nói lấy. Ba ta nói hắn trễ giờ tới nữa. Ồ, Đường Kiện đáp một tiếng. Sau đó mang theo Lạc Thiên Tuyết bỏ túi tới thức ăn đi tới võ đài một bên ngồi xuống. Chờ Lưu Vũ Yên cùng Diệp Thanh Thanh lại tập luyện xong một lần sau. Hắn lúc này mới kêu Lưu Vũ Yên tới dùng cơm. Đem võ đài giao cho Lạc Thiên Tuyết tập luyện một chút sau đó. Võ đài đột nhiên vang lên cánh thiên sứ tiên si đờ chi bang nhạc đệm. Đường Kiện mới vừa đem Lạc Thiên Tuyết bỏ túi tới thức ăn lấy ra. Sau đó liền vội vàng cắt đứt ban nhạc trình diễn. Đi tới nói với Lạc Thiên Tuyết. Bài hát này ngươi không thể hát. Đổi một bài. Tại sao? Lạc Thiên Tuyết có chút không vui nói. Lưu Vũ Yên có như thế nhiều bài hát có thể hát. Để cho bài hát này cho chính mình hát cũng không được sao? Đường Kiện nói. Tóm lại không được là không được. Cánh thiên sứ tiên si đờ chi băng cùng đôi cánh vô hình in sinh đờ chi băng ngươi đều không thể hát. Cái khác ca khúc ngươi tùy ý là tốt rồi. Lạc Thiên Tuyết trong lòng một trận ủy khuất. Cái tên này liền như vậy bảo vệ hắn Lưu Vũ Yên sao? Nàng mới vừa lúc đi vào. Lưu Vũ Yên cùng Diệp Thanh Thanh diễn tập chính là đôi cánh vô hình in sinh đờ chi bang. Cho nên nàng vừa nghĩ đến cánh thiên sứ tiên si đờ chi bang. Quyết định hát bài hát này. Kết quả nhạc đệm mới vừa vang lên. Đường Kiện liền cùng xù lông tựa như chạy tới nói nàng không thể hát bài hát này. Khu này đừng. Với đợi có phải hay không là thật là quá đáng điểm. Lạc Thiên Tuyết khó chịu nói lấy. Ta đây hát tương tư dẫn được chưa? Ừ, ngoại trừ cái này hai đầu. Cái khác ca khúc ngươi tùy tiện hát đều được. Đường Kiện xoay người rời đi. Hắn cũng lười cùng Lạc Thiên Tuyết qua giải thích thêm rồi. Dưới đài, sắc mặt của Diệp Thanh Thanh hòa hoãn một chút. Mới vừa cánh thiên sứ tiên si đờ chi băng bài hát này nhịp điệu đi ra thời điểm. Sắc mặt của nàng nhất thời thay đổi một cái. Còn cho là mình muốn hát ca khúc bị Lạc Thiên Tuyết đoạt đi. Cũng may Đường Kiện đi tới để cho Lạc Thiên Tuyết đổi bài hát. Nếu không nàng còn phải thỉnh cầu Lạc Thiên Tuyết đem bài hát này để lại cho mình mới được. Vì vậy Lạc Thiên Tuyết không thể làm gì khác hơn là đổi một bài chính mình cũng khá là yêu thích. Tương tư dẫn, làm bài hát này nhạc đệm vang lên sau. Đang võ đài một bên chuẩn bị ăn cơm tối Lưu Vũ Yên cổ liễu cổ miệng. Đường Kiện biết bài hát này Lưu Vũ Yên tối nay cũng muốn hát. Không thể làm gì khác hơn là nói. Bài hát này liền để nàng hát đi. Ừ, ta đây lại tìm một ca khúc tiến hành dự bị. Lưu Vũ Yên đương nhiên sẽ không yêu cầu Lạc Thiên Tuyết đổi bài hát. Nếu không hai người chỉ có thể gây ra mâu thuẫn. Huống chi nàng cũng không phải là người dễ giận như vậy. Người ăn nhiều thức ăn một chút, đùi gà không thể ăn. Nói lấy, Lưu Vũ Yên bó cải xanh kẹp cho Đường Kiện, sau đó đem Đường Kiện còn chưa kịp ăn đùi gà cho kẹp đi. Hay, người chớ quá mức, Đường Kiện không nói gì mà nhìn lấy Lưu Vũ Yên. Dựa vào cái gì một mình ngươi ăn hai cái đùi gà? Lưu Vũ Yên vẻ mặt thành thật nghiêm túc nói lấy, coi như trái tim của ngươi bệnh không có chuyện gì rồi. Vậy cũng không thể ăn những thứ này dầu mỡ đồ vật. Hơn nữa đã nói rồi. Bệnh tim người mắc bệnh tốt nhất không nên ăn thịt gà. Còn có cái này ngưu bái thật giống như cũng rất dầu mỡ. Đường Kiện thiếu chút nữa không có bị Lưu Vũ Yên cho tươi sống tức chết. Đùi gà không thể ăn. Niu bái không thể ăn. Còn lại cải xanh cùng hạt bắp xương sườn canh còn ăn trứng ta đây không ăn. Không ăn nổi thịt nhân sinh. Còn không bằng chết đói liền như vậy. Đường Kiện để đũa xuống. Một mặt sinh không thể yêu vẻ mặt. Lưu Vũ Yên thiếu chút nữa bị Đường Kiện lời này cho nghẹt thở. Không thể làm gì khác hơn là đem mình trong cơm niu bái kẹp cho Đường Kiện. Còn có trong súp xương sườn cũng toàn bộ kẹp cho Đường Kiện. Nói lấy, lần này cho phép ngươi ăn niu bái. Lần sau không được phá lệ biết không? Lần sau không được phá lệ ha ha. Đến lúc đó ta bản thân một người toàn được nhậu nhẹt ăn ngon. Thích sao người? Đường Kiện trong lòng âm thầm nói lấy. Trên võ đài, Lạc Thiên Tiết có chút khẩn trương mà hát Chu Tiên Bơi trong đó một bài ca khúc chủ đề tương. Tư dẫn, khoan hãy nói. Cái này Lạc Thiên Tiết giọng hát cũng thật không tệ. Hát lên cũng tương đối có thành tựu. Nếu là nàng hướng về ca sĩ phương diện này phát triển. Lấy nàng cái này Lạc Viễn thân phận của con gái. Tại ca đàn coi như không thể oai phong một cõi. Vậy cũng nhất định có thể lăn lộn đến so với đại đa số nữ ca sĩ cũng còn khá. Ít nhất, nàng cái này siêu cấp ngôi sao hai đời bối cảnh nếu muốn ở ca đàn phát triển. Hiển nhiên nếu so với Lưu Vũ Yên còn có ưu thế. Bởi vì Lưu Vũ Yên nhất định phải dựa vào bản lĩnh tới cố gắng. Mà Lạc Thiên Tuyết hoàn toàn có thể dựa vào hợp lại cha để thượng vị. Bên cạnh, Diệp Thanh Thanh nhìn lấy như thế thân mật ăn cơm tối Đường Kiện cùng Lưu Vũ Yên. Cuối cùng đi tới hỏi, Vũ Yên tỷ, ngài cái này buổi biểu diễn đến lúc đó có thể hay không phát sóng trực tiếp hoặc là làm bản sao đối. Ngoại phát hình, Đường Kiện cướp ở trước mặt Lưu Vũ Yên trả lời. Lai nói hình ảnh cùng âm thanh cũng sẽ không rất tốt. Đến lúc đó sẽ làm bản sao tinh sửa một cái. Sau đó đối ngoại phát hình đấy. Ồ, Diệp Thanh Thanh gật đầu một cái. Như vậy thì không thể tốt hơn nữa. Nàng suy nghĩ một chút. Sau đó hỏi, ta có thể hỏi các ngươi một chuyện không? Ừ, tùy tiện hỏi. Đường Kiện không hề nghĩ ngợi nói lấy. Lưu Vũ Yên cũng gật đầu tỏ vẻ có thể. Vì vậy Diệp Thanh Thanh tò mò hỏi. Các ngươi là tình nhân quan hệ sao? Trong nháy mắt, Lưu Vũ Yên bị trong miệng cơm cho sặc một cái. Đường Kiện là cười xấu hổ cười. Nói lấy, không phải, nghe được Đường Kiện như vậy quả quyết trả lời. Trên mặt của Lưu Vũ Yên nhất thời thoáng qua một tia khổ sở vẻ mặt. Nàng không nghĩ tới tiểu tiện nhân này lại có thể trả lời như vậy dứt khoát. Diệp Thanh Thanh truy hỏi, vậy các ngươi là chị em quan hệ cũng không phải là. Đường Kiện bình tĩnh nói, chúng ta là quan hệ vợ chồng. Lưu Vũ Yên mới vừa nhấp một hớp canh dự định hóa giải một chút bị sặc cổ họng. Sau đó phù một tiếng, đem trong miệng canh đều cho phun ra ngoài. Diệp Thanh Thanh lại có chút ít trợn tròn mắt, không nghĩ tới Đường Kiện cùng Lưu Vũ Yên lại có thể kết hôn rồi, hắn không phải là mới 20 tuổi sao? Cái này liền kết hôn rồi. Đường Kiện cười cười nói, chẳng qua chỉ là Chu Tiên trong trò chơi vợ chồng. Diệp Thanh Thanh cùng Lưu Vũ Yên không hẹn mà cùng đảo cặp mắt trắng dã. Đường Kiện cười ha hả nói lấy, ngươi có chơi đùa Chu Tiên sao? Nếu là ngươi cũng chơi đùa mà nói, ta liền cùng họ Lưu ly dị nhờ cậy ngươi. Nàng trò chơi này chơi đến quá kém. Phi, rõ ràng là ngươi quá kém không di chuyển được ta. Lưu Vũ Yên phản bác một câu. Diệp Thanh Thanh khẽ mỉm cười. Nói lấy, vậy lần sau có cơ hội ta cũng với các ngươi chơi đùa một cái trò chơi này. Được, đến lúc đó ta mang bọn ngươi trang bức mang bọn ngươi bay. Đường Kiện lời thề son sắt nói. Lưu Vũ Yên tức giận nói. Thanh Thanh đừng nghe hắn. Nếu là cùng hắn chơi trò chơi với nhau, đến lúc đó vẫn không thể bị người khác quần đấu. Tại sao? Diệp Thanh Thanh tò mò hỏi. Lưu Vũ Yên vừa tức vừa cười nói. Bởi vì hắn ở trong game có một người gọi là người mới máy thu hoạch danh hiệu. Không biết có bao nhiêu cấp bậc thấp player bị hắn cho ngược sát rồi. Cho nên hắn hiện tại cừu nhân player cũng không ít. Mỗi lần chơi game đều có một đám người đuổi giết hắn tới. Thật tốt, Diệp Thanh Thanh đột nhiên hâm mộ nói lấy. Có lẽ là chơi game đối với nàng mà nói đều là một loại chuyện xa xỉ. cho nên nàng mới có thể kìm lòng không đặng hâm mộ đi. Lưu Vũ Yên ngẩn người, không nghĩ tới bọn họ những lời này kích thích đến Diệp Thanh Thanh rồi. Không thể làm gì khác hơn là quăng khai thoại để nói lấy. Đúng rồi Thanh Thanh, ngươi có muốn hay không hát ta cái kia đầu bông hoa, ta cảm thấy thật thích hợp ngươi đấy. Có thể sao, ta hát như vậy nhiều bài hát có ảnh hưởng hay không không tốt. Diệp Thanh Thanh cũng muốn nhiều hát vài bài bài hát, bởi vì sau đó nàng liền không có cơ hội chạm tại xinh đẹp như vậy trên võ đài làm trò nhiều người. Như vậy mặt ca hát, Lưu Vũ Yên nói lấy, mới 3 bài hát không coi là nhiều. Nếu không ta bản thân một người hát trong một đêm nói, cái kia cổ họng cũng phải hát xấu nha. Cái kia cứ quyết định như vậy. Đợi lát nữa ngươi lại diễn tập một cái bài hát này như thế nào, được. Diệp Thanh Thanh cảm kích, nói lấy, thời gian dần dần qua đi, sắc trời bên ngoài dần dần tối rồi. Lạc Viễn đi trước thời hạn cửa sau tiến vào. Hắn nhìn lấy cái này hào hoa khí phái võ đài, có chút sững sờ nói, cái này võ đài đến tốn không ít tiền chế tạo đi. Hắn không nghĩ tới Lưu Vũ Yên cái này buổi biểu diễn lại có thể khiến cho long trọng như vậy. Cũng nghĩ không thông tại sao Lưu Vũ Yên sẽ chọn vào hôm nay mở buổi biểu diễn. Chẳng lẽ là đặc biệt gì ngày kỷ niệm? Ồ, Lạc Viễn làm sao cùng Vi Vi tỷ cùng nhau tới? Đường Kiện có chút ngoài ý muốn nhìn lấy Đặng Vi Vi dẫn Lạc Viễn cùng Lạc Viễn nam trợ lý đi tới. Trên đài, Diệp Thanh Thanh đang tập luyện Lưu Vũ Yên thành danh khúc Bông Hoa. Lưu Vũ Yên nghiêng đầu nhìn một chút đang đi tới Lạc Viễn đám người. Nói, chắc là lúc tiến vào ngẫu nhiên đã gặp đi, lúc này. Lạc Viễn nghi ngờ nhìn trên khán đài Diệp Thanh Thanh. Trong đầu nghĩ đây không phải là Lưu Vũ Yên buổi biểu diễn sao, làm sao trên võ đài là một cô bé tại tập luyện ca khúc sau đó. Đường Kiện tiến lên đón nói lấy, ta đi, Lạc đại đạo diễn lại có thể tới. Không không thôi rồi, Vũ Yên a, người đây là muốn lửa tiết tấu a. Cái này tiểu tiện tiện, rõ ràng là ngươi muốn Lạc Thiên Tuyết mang nàng ba tới. Kết quả nhưng bây giờ làm bộ như một bộ không biết kinh ngạc bộ dáng. Lạc Viễn không nói gì mà nói lấy, người khác nịnh hót nghe là tâm tình thoải mái. Tiểu tử ngươi nịnh hót tại sao cho ta một loại muốn đánh cảm giác của ngươi. Lưu Vũ Yên cười xấu hổ nói, hắn nói chuyện một mực đều là như vậy. Đường Kiện lại nói ngươi hẳn không muốn chúng ta cho ngươi lệ phí ra sân đi, hướng ngươi loại này đại lão, chúng ta cũng không tiền mời ngươi qua đây. Lạc Viễn cười ha ha, ta xem là ngươi để cho nữ nhi của ta cầu ta tới đi, nếu không nàng làm sao dám nói ta cái này làm phụ thân không một chút nào quan tâm con gái. Trời đất chứng giám a, ta cũng không xúi dục qua con gái của ngươi nói lời như vậy. Đường Kiện lắc lư nói, bất quá con gái của ngươi cũng không có nói sai, nàng lần đầu tiên trên lớn như vậy võ đài ca hát. Ngươi cái này làm phụ thân nếu là không đến cổ động khích lệ, đây chính là sẽ cho con gái tâm linh mang đến không thể cứu vãn bị thương a. Nếu ngươi không đến đều tới, cái này buổi biểu diễn ta liền chắp tay nhường cho ngươi tới chủ trì liền như vậy. Dù sao ngươi làm cái này so với ta chuyên nghiệp, tránh cho ta chủ trì thời điểm khẩn trương thái quá, nói không lời hay đem cái này buổi biểu diễn cho làm hỏng. Lạc Viễn đột nhiên có loại mình chính là bị tiểu tử này xáo lộ rồi cảm giác. Giống như hắn ngay từ đầu cũng đã đào hố sâu để cho mình tới chủ trì cái này biễn diễn ca nhạc. Hội ta phát hiện tiểu tử ngươi càng ngày càng tặc mi thử nhãn rồi. Ngươi là chắc chắc ta sẽ đi qua. Sau đó còn có thể chủ trì cái này biễn diễn ca nhạc hội đúng không? Khoan hãy nói. Đường Kiện quả thật thì cho là như vậy đấy. Bất quá hắn lại giả vờ ngốc nói, ta cũng không biết ngươi sẽ tới. Nếu không ta liền không vác chủ trì bản thảo rồi. Nếu ngươi đều vác tốt chủ trì bản thảo rồi, vậy tiểu tử ngươi chủ trì là được. Ta nếu là chủ trì cái này buổi biểu diễn chàng, đến lúc đó ta coi như lên tiêu đề rồi. Lạc Viễn ngược lại không có phóng đại. Hắn đường đường một cái siêu một đường đại minh tinh, quốc nội chứ danh nhất đạo diễn. Kết quả lại chủ trì một cái 18 tuyến ca sĩ buổi biểu diễn. Đây nếu là truyền đi, lấy Lạc Viễn danh tiếng quả thật rất dễ dàng liền leo lên giải trí tiêu đề. Đường Kiện cũng chính là theo dõi điểm này, cho nên mới để cho Lạc Thiên Tuyết nhất định phải mang nàng ba tới. Hắn tự nhiên không thể thả chạy con cá lớn này. Nói lấy, ta là vác tốt chủ trì bản thảo rồi, nhưng ta chưa từng có chủ trì kinh nghiệm. Ta sợ đến lúc đó khẩn trương đến nói chuyện đều không nói được. Cho nên vẫn là ngươi tới chủ trì đi. Không được, chủ trì chuyện này liền không bàn nữa. Lạc Viễn có thể không có thể làm cho mình thua thiệt. Hơn nữa hắn cũng kéo không dưới mặt cho Lưu Vũ Yên loại này tiểu ca sĩ chủ trì. Nếu không truyền đi, người khác vẫn không thể nói lung tung hắn lời ong tiếng ve. Đường Kiện thở dài nói. Vậy coi như, ngươi không chủ trì liền không chủ trì đi. Chúng ta hiện tại trước nói một cái vấn đề tiền. Tiền gì? Lạc Viễn nghi ngờ nhìn lấy đây quả thực liền cùng hồ ly một dạng giảo hoạt tiểu tử. Đường Kiện nói, dĩ nhiên là buổi biểu diễn vé vào cửa tiền a. Mặc dù ngươi là đại minh tinh đại đạo diễn, nhưng là đến mua vé vào cửa mới có thể đi vào. Nhà đúng rồi, còn ngươi nữa con gái yêu cầu lên đài biểu diễn chuyện này. Ta còn không có cùng với nàng thu lệ phí đây. Ngươi cảm thấy như vậy hào hoa khí phái võ đài, ta hẳn là thu con gái của ngươi bao nhiêu tiền mới được? Lưu Vũ Yên đứng ở một bên không khỏi tức cười, cái này tiểu tiện tiện quả nhiên vẫn là hèn như vậy. Vì để cho Lạc Viễn chủ trì buổi biểu diễn, liền loại chuyện này đều có thể nghĩ ra được. Lạc Viễn nét mặt già nua vừa kéo, nói lấy, tiểu tử ngươi thật đúng là không đem ta coi ra gì a. Ngươi có biết hay không người khác mời ta chủ trì nói xài hết bao nhiêu tiền, kết quả tiểu tử ngươi ngược lại châu bò, chẳng những không trả tiền, còn cầm nữ nhi của ta uy hiếp ta tới. Ta nơi nào cầm con gái của ngươi uy hiếp ngươi, ngươi đây thật có thể oan uổng ta rồi. Ta nói đều là nói thật nha. Cái này buổi biểu diễn cũng không phải là ai đều có thể lên đài biểu diễn. Nếu không phải là nhìn tại Lạc Thiên Tuyết là con gái của ngươi phần trên, coi như cho 1.001.000 vạn ta cũng không khả năng để cho nàng lên đài ca hát. Đường Kiện quả thật là mở to mắt nói đến nói mò. Bên người Lạc Viễn nam trợ lý đều đã bội phục. Đường Kiện tuyệt đối là người thứ nhất dám như vậy nói chuyện với Lạc Viễn tiểu minh tinh. Hơn nữa người này giọng nói chẳng những không có sùng bái lấy lòng ý tứ, ngược lại còn có loại ưu việt khinh thường cảm giác. Lạc Viễn suy thanh nói lấy, người khác hoa 1.001.000 vạn đều không nhất định có thể mời ta đến hiện trường chủ trì. Tiểu tử ngươi còn thật sự coi ta lăng đầu thanh. Sao thanh niên sức châu, nghĩ chiếm tiện nghi liền chiếm tiện nghi a. Lúc này, Lạc Thiên Tuyết hướng về nơi này đi tới. Đường Kiện bất đắc dĩ nói, người nữ tới rồi, xem ra ta phải nói cho nàng biết không thể để cho nàng lên đài biểu diễn tin tức xấu này mới được. Lạc Viễn khóe miệng giật một cái. Tiểu tử này lại con mẹ nó là đang uy hiếp chính mình a. Hắn phục rồi. Đường Kiện tuyệt đối là hắn lần đầu tiên tâm phục khẩu phục một cái đối tượng. Tiểu tử ngươi có dũng khí, muốn ta chủ trì cũng được. Chu Tiên phim truyền hình còn thiếu đầu phim khúc cùng phiến vĩ khúc, ngươi xem đó mà làm thôi. Lạc Viễn lại có thể túng. Lưu Vũ Yên có chút sửng sờ. Nàng còn tưởng rằng Lạc Viễn sẽ rất khó chịu, thậm chí đại phát lôi đình mới đúng. Kết quả hắn lại có thể túng, lại có thể đáp ứng chủ trì. Một bên, Lạc Viễn nam trợ lý cũng đều trợn tròn mắt. Tiểu tử này quả thật là chính là Lạc Viễn khắc tinh a. Chính là hai bài hát, nhìn ở nơi này võ đài phần trên, ta liền bất đắc dĩ đáp ứng ngươi đi. Đường Kiện cười hắc hắc. Hắn liền biết Lạc Viễn là thuộc về thích cứng không thích mềm loại hình. Hơn nữa hắn còn có con gái cái nhược điểm này tại. Muốn đối phó hắn, vậy thật là một cái dễ dàng sự tình. Trên võ đài, Diệp Thanh Thanh lại diễn tập xong rồi một ca khúc. Nàng nhìn một chút võ đài một bên, loáng thoáng nhận ra Lạc Viễn. Không nghĩ tới Lạc Viễn lại có thể cũng tại. Có như vậy một đại minh tinh tại. Đến lúc đó cái này diễn sướng hội video hẳn là sẽ ở trên rộng rãi truyền ra đi, hắn cũng có thể nhìn thấy. Suy nghĩ một chút, Diệp Thanh Thanh đột nhiên tự nhủ lẩm bẩm, trên mặt lộ ra một tia thống khổ cùng với khổ sở vẻ mặt. Sau một giờ, Người xem vào sân. Buổi biểu diễn sắp bắt đầu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.